Chương 2376, ta là bà cô nhiếp vô ưu ngươi. Ân Hành rất nhanh để cho mình chấn định lại, trong lòng có dự tính mà nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, rêu cợt lạnh mở miệng cười, Dịch tiểu thư, ta là bắt người không sai, ta bắt nhiếp vô ưu cùng con trai của đại ca ta, nhiếp Đường Tiêu bất quá, cái này cùng ngài có quan hệ gì coi như là muốn gốc, chắc cũng là nhiếp vô ưu cuốn cùng ngươi chẳng qua chỉ là cùng nhiếp vô ưu lớn lên giống mà thôi. Ngươi cũng không phải là mẹ của đứa bé kia, ngươi tại sao gấp gáp như vậy chẳng lẽ, ngươi thật sự là nhiếp vô ưu? Ân Hành từng chữ từng câu tra hỏi, Dịch Vân Mạc tiểu thư, chẳng lẽ, ngươi từ đầu tới cuối đều là nhiếp vô ưu giả mạo, là ngươi giả mạo con gái của hội trưởng nhiếp vô ưu này, vẫn là quá non nớt, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nàng khó đối phó biết bao, cho là nàng làm sao cũng muốn cùng chính mình chu toàn một cái, không nghĩ tới chẳng qua chỉ là bắt cóc nhiếp Đường Tiêu. Liền để nàng lòng dối như tơ vò, tự bạo thân phận. Nghe đến đó, đờ đẫn mọi người nơi nào còn có thể không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhiếp vô ưu giả mạo con gái của Dịch hội trưởng Dịch Vân Mạc, mà Ân Hành bắt con trai của nhiếp vô ưu, để cho nhiếp vô ưu dưới tình thế cấp bách bại lộ thân phận Tần Hy viện khoa trường che miệng, làm ra một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình. Trời ạ, thiệt hay giả con gái của hội trưởng Dịch Vân Mạc tiểu thư lại là nhiếp vô ưu giả mạo nương theo lấy Tần Hy viện, cái này thét một tiếng kinh hãi, như nở dê người kha cờ cũng lần lượt kịp phản ứng. Ta liền nói hoàn toàn bất đồng hai người làm sao sẽ lớn lên giống như vậy, thậm chí ngay cả con gái của hội trưởng cũng dám giả mạo, quả thực là to gan lớn mật, nữ nhân này chán sống rồi hả? Nàng biết nàng đang làm gì không? Tần Hy viện liếc Diệp Hoàn Hoàn một cái, ra vẻ hoài nghi mà lẩm bẩm nói, nhưng là nàng mục đích làm như vậy rốt cuộc là cái gì? Bên cạnh lập tức có người mở miệng, gian tế nàng nhất định là tà giáo phái tới, gian tế nữ nhân này trước liền cùng Tử Vong Hoa Hồng dính dáng không rõ, hiện tại lại xâm nhập vào trọng tài hội, nhất định mưu mô gây rối. Tần Hy viện bỗng nhiên tỉnh ngộ, trạng gật đầu một cái, không sai, giả trang con gái của hội trưởng lăn lộn đi vào còn có thể là làm cái gì, dĩ nhiên là mưu đồ gây rối. May mắn Ân Hành phát hiện sớm, nếu không hậu quả quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Nghe xung quanh các cao tầng tố cáo, Ân Hành lộ ra một tràn đầy vui sướng nụ cười. Rốt cuộc hết thể đều phải kết thúc, nhiếp vô ưu giả mạo con gái hội trưởng sự tình làm lộ rồi, hắn nguy cơ giải trừ. Nhiếp vô ưu xong rồi, đồng thời, vì nàng bảo đảm Tư Dạ Hàn cũng xong rồi bắt cóc cái tiểu tạp chủng, một lần vì hắn thanh trừ tất cả chướng ngại, còn để cho hắn lập cái công lớn. Ân Hành không có sợ hãi ngẩng lên mắt hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn lại. Thế nào, Dịch tiểu thư, ta nói đúng sao nha, có lẽ ta nên đổi lời nói, gọi ngài một tiếng nhiếp vô ưu tiểu thư à? Sai rồi, Diệp Hoàn Hoàn thật thấp cười một tiếng, nụ cười kia không hiểu làm người ta lạnh cả sống lưng. Dừng một chút sau, Diệp Hoàn Hoàn mới từng chữ mà mở miệng, ta là bà cô nhiếp vô ưu ngươi. Ngươi sắc mặt của Ân Hành trầm xuống, ngay sau đó kích động nói, ngươi thừa nhận, ngươi bây giờ rốt cuộc thừa nhận ngươi giả mạo Dịch Vân Mạc, giả mạo con gái của Dịch hội trưởng rồi. Nhiếp vô ưu, ngươi thật là to gan, giả mạo con gái của hội trưởng trọng tài hội, ý đồ nghe trộm tình báo cơ mật, cùng ta giáo dây dưa không rõ, ngươi món này cái từng việc, đủ để xử ngươi tội chết. Diệp Hoàn Hoàn không nhịn được móc móc lỗ thai, chân cái kế tiếp dùng sức, tinh chuẩn đạp vỡ trong đó một cây xương sườn, 3 giây thời gian, đem bảo bối nhà ta cho ta thả rồi, nếu không, ngươi có thể thử xem. Rốt cuộc là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước.